Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bước ra từ cánh cửa truyền tống, chỉ trong nháy mắt, họ đã đến trước mặt mấy bóng đen. Hai người khí thế cường đại khiến luân hồi sương mù trong vòng ngàn vạn dặm xung quanh lập tức tan biến, chỉ trong mấy hơi thở, không gian xung quanh trở nên trống rỗng, luân hồi sương mù dạt ra xa, không dám đến gần. Khi sương mù tan hết, mấy bóng người lộ ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, có những hình dạng giống người, cũng có những quái vật, còn có nửa người, nửa quái vật. Tất cả đều ngạc nhiên, nhìn hai người xuất hiện đột ngột, trong mắt chúng ánh lên sự nghi hoặc và ngạc nhiên. Chúng vừa mới nói rằng đây là thần chi cấm địa, nơi ngoài đoạn thần ra, không có loài nào có thể xuất hiện, vậy mà giờ lại có người xuất hiện ở đây. Điều này khiến chúng không kịp phản ứng, hai bên cứ thế đối diện, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi. Ê, các ngươi tới đây làm gì? Tế thần đâu? Nơi này được gọi là thần chi cấm địa, có sự phòng ngự cực kỳ cao. Ngoại trừ tam đoạn thần, loài đoạn thần bình thường không có quyền vào đây. Lữ Thiếu Khanh quan sát xung quanh, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ trong những năm qua nơi này đã xảy ra chuyện gì? Trước kia dù không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cũng đã bị tàn phá rất nhiều, giờ lại được khôi phục như lúc ban đầu, không hề có dấu vết chiến đấu. Không gian ở đây chắc chắn vượt xa tiên giới. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn đám đọa thần trước mặt, vẻ mặt bọn chúng lập tức trở nên dữ tợn, giống, sâu kiến, người thật to gan, sâu kiến, người muốn chết, bọn chúng hét lên, khí tức bạo ngược tỏa ra. Bọn chúng là đọa thần, cao cao tại thượng, tiên nhân chỉ có thể quỳ dưới chân bọn chúng mà cầu xin tha thứ, không có tiên nhân nào dám hành xử như vậy trước mặt chúng, nhìn thấy bọn chúng không sợ hãi, ngược lại còn dám chất vấn, chúng cảm thấy rất tức giận. Một đọa thần gầm lên, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi vừa động một vòng kiếm quang bay tới, phóc, giống, đọa thần đó hét lên thảm thiết, rồi bị cắt thành một hạt nhỏ giữa không trung trước ánh mắt của những đọa thần khác. Cảnh tượng này khiến đám đọa thần ngạc nhiên và hoảng sợ. Tuy nhiên, sự hung ác trong chúng lại lớn hơn nỗi sợ hãi. Sau một lúc, chúng lại càng thêm giận dữ, khí tức càng mạnh mẽ, sát khí lan tỏa, sâu kiến dám ra tay với chúng ta, phải trả giá, giống, sâu kiến, đáng chết. Những đọa thần này đồng loạt gầm lên và lao vào tấn công. Dù chúng có ý thức độc lập, nhưng đối với cái chết, chúng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn hoặc chiến đấu đến cùng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện trước mặt bọn chúng một cách tùy tiện, thậm chí còn dám động thủ trước. Đối với bọn chúng mà nói, đây rõ ràng là một sự khiêu khích trắng trợn, là sự nhục nhã không thể chấp nhận. Bọn chúng đã quen với việc phách lối trước những kẻ yếu hơn, nhưng làm sao có thể chịu nổi khí thế mạnh mẽ này? Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, nói, lưu lại một tên, đừng giết hết. Ông, ánh sáng từ vô khâu kiếm lóe lên, chiếu sáng tất cả các đoạn thần quái vật, khiến chúng cảm nhận rõ ràng ánh mắt băng lãnh của Kế Ngôn. Ánh mắt đó như mũi kiếm sắc bén, xuyên thấu vào tận đáy lòng của chúng, giống. Sau một lát, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, các đoạn thần quái vật lần lượt biến mất trong kiếm quang, cuối cùng chỉ còn lại một tên. Tên đoạn thần này mang hình dáng con người, khác với hình dạng quái vật ban đầu và có phần lý trí hơn. Kế Ngôn nhanh chóng giải quyết đồng bọn của nó, khiến nó sợ hãi đến mức run rẩy. Khi chứng kiến sự tàn bạo của Kế Ngôn, đoạn thần này cuối cùng bị nỗi sợ hãi chi phối. Thân thể nó run rẩy, bên trong không ngừng tỏa ra luân hồi sương mù, nhưng lại nhanh chóng tiêu tàn, khiến nó trông có phần đáng thương. Nó hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, run rẩy nói, các ngươi. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần nó, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt mang theo sự coi thường. Hắn có thể cảm nhận được ngay lập tức rằng ngoại thần này từng là tiên nhân, tự nguyện gia nhập hắc ám. Tại hạ giới, có thể gọi nó là quỷ thị, một con chó săn hắc ám, một kẻ tự cam chịu đọa lạc. Thực lực của nó không mạnh, cao lắm chỉ đạt đến thần quân cảnh giới. Giờ đây, nó run rẩy, không có chút khí thế của một thần quân nữa. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên hỏi, các ngươi làm sao đến đây? Lữ Thiếu Khanh không buồn hỏi tên, bởi vì loại gia hỏa này không xứng đáng có tên gọi. Thực hiện mệnh lệnh thần, đọa thần này rất phối hợp, ngoan ngoãn trả lời Lữ Thiếu Khanh. Nó và các đoạn thần khác được giao nhiệm vụ đến đây để thăm dò, tìm hiểu xem có sự dị thường gì hay không, sau đó báo cáo về. Tuy nhiên, nó không biết rõ những dị thường gì, nói đơn giản, bọn chúng là thám tử, những kẻ trinh sát. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi thêm một vài câu, những đoạn thần này rõ ràng là một nhân vật nhỏ, không biết gì nhiều. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, phế vật, hỏi gì cũng không biết, giết nó đi. Lời cuối cùng là nói với Kế Ngôn, đọa thần quái vật này không cần phải giữ lại cũng chẳng có ích gì. Bọn chúng đã rơi vào hắc ám, không thể thoát ra được, và cả đời sẽ là kẻ thù của nhân loại. Lữ Thiếu Khanh không có lý do gì để giữ lại nó. Ngươi, nghe được Lữ Thiếu Khanh, đọa thần này vừa sợ vừa giận. Nó đã phối hợp hết sức, vậy mà vẫn không thể có được cơ hội sống sót. lửa giận trong nháy mắt bùng lên, vượt qua cả nỗi sợ hãi. Mắt của nó trở nên đỏ như máu, đôi mắt hằn lên một màu đen như sương mù luân hồi, cuồn cuộn dâng lên mạnh mẽ. Sâu kiến, người đáng chết! Kế Ngôn lại lùng bước lên một bước, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào nó. Cho người một cơ hội, triệu hoán người thượng thần. Cho cọng lông, Nữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, giận dữ mắng. Con em ngươi, ta thật muốn đập chết ngươi. Ngươi cho rằng tất cả quái vật đều có thể như vậy sao? Tiên đế không dễ dàng thấp hèn như thế đâu. Chưa dứt lời, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập vào trước mặt Đoạn Thần. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống như một phát đạn pháo, trúng ngay Đoạn Thần quái vật. Giống, Đoạn Thần quái vật phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể luân hồi sương mù xuất hiện với tốc độ gấp trăm lần, nhanh chóng tràn ngập, chỉ trong chốc lát đã bao phủ hàng trăm vạn dặm và vẫn tiếp tục khuếch tán ra. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện ở một vị trí xa hơn. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy đau đầu vô cùng, quát với Kế Ngôn: "Em gái ngươi mới vừa lên đến đã muốn gây sự, ngươi muốn làm gì?" Kế Ngôn nhìn về phía xa, lạnh nhạt nói: "Đây chẳng phải chính là mục đích của chúng ta sao? Ở nơi xa, luân hồi sương mù dày đặc che khuất mọi thứ, không thể nhìn thấy thân ảnh của Đoạn Thần, mục đích cọng lông." Lữ Thiếu Khanh càng thêm đau đầu: "Dù là muốn lên đây để đánh với tiên đế, ngươi có thể không vội vã như vậy sao? Hoãn một chút được không? Ngươi gấp cái gì?" Kế Ngôn không muốn trả lời, tay cầm vô khâu kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa. Hình ảnh này hắn đã từng thấy rất nhiều lần. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, cảm nhận được ba động trong không khí càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn nghiến răng với Kế Ngôn: "Em gái ngươi, với tiên giới mà so, động tĩnh nơi này càng lớn, lực lượng hạ xuống cũng sẽ càng mạnh, thần chi cấm địa, khoảng cách với nơi tiên đế ngự trị có thể đã gần hơn. Vì thế lực lượng mà tiên đế hạ xuống ở đây sẽ mạnh mẽ hơn." Nói một lát, Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, hướng vũ trụ phía trên giơ một ngón tay giữa, khinh bỉ mà nói: "Cái gì cầu thí tiên đế, tùy tiện xuống, thật sự không kén chọn, nhìn cái gì cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền. Quyết định rồi, ta gọi ngươi là tiên đế tiện nghi." Lữ Thiếu Khanh rất giận, tùy tiện xuống đến, cái bộ dáng hống hách kia, tiên đế đáng ra phải có dáng vẻ gì, dạng này tính tình, ăn cơm cũng không có một món ăn chín tử tế. Không lâu sau, luân hồi sương mù từ từ thu lại, cuối cùng toàn bộ không còn vào trong thân thể Đoạn Thần. Lúc này, thân thể Đoạn Thần đã phình to gấp mấy lần, trở thành một cự nhân, bề ngoài biến thành hình dáng nửa người nửa quái vật, khuôn mặt bị sưng lên, nhưng vẫn còn giữ lại một chút dáng vẻ con người. Hai mắt của nó đỏ rực, trong bóng tối giống như hai ngọn đèn lồng, vô cùng đáng sợ. Đồng thời, khí tức của nó đã mạnh lên vô số lần, từ thần quân nhảy lên thành nửa bước tiên đế. Lực lượng kinh khủng mang đến áp lực vô cùng lớn, chấn động cả thiên địa, cấp độ sinh mệnh đã được nâng lên rất nhiều lần, cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật. Nếu như là một nửa bước tiên đế bình thường ở đây, chưa kịp ra tay đã bị áp chế bởi khí tức mạnh mẽ, căn bản không thể đối kháng lại. Lữ Thiếu Khanh càng thêm đau đầu, hắn nói với Kế Ngôn: "Không bằng chúng ta quay về tiên giới đi, ở đây không được, đối phương ăn xuân dược hiệu quả tốt hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuyệt đối là chân phẩm. So với tiên giới, Đoạn Thần hiện tại ít nhất phải mạnh hơn 3 phần, thậm chí còn nhiều hơn." Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh nói những lời vô nghĩa, hắn nhìn thấy tình hình này thì rất hài lòng. "Rất tốt, ông." Kế Ngôn lập tức xuất thủ lao thẳng về phía Đoạn Thần. Giống, Đoạn Thần quái vật gầm lên giận dữ, sức mạnh đáng sợ trào ra, Kế Ngôn như diều gặp gió bay ngược lại, biến mất trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, vội che đầu, khẽ rên rỉ: "Mã Đức, lại tới đây." Tín hiệu càng rõ ràng, tốc độ truyền thâu càng nhanh, không tổn hao gì sao? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Thân chi cấm địa này lại càng gần tiên đế, tín hiệu càng mạnh, đối phương có thể dễ dàng điều khiển. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng tức, hắn mắng to: "Tiện nghi tiên đế, thật là chán ghét, sâu kiến, quỳ xuống, miễn tử." Đột nhiên, âm thanh của Đoạn Thần vang lên, ầm ầm, sóng âm vô hình lan tỏa, khiến thiên địa rung chuyển, không gian xung quanh như bị nứt ra dưới tiếng nổ ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy kinh ngạc: "A Thò." Trước đó Lữ Thiếu Khanh biết Đoạn Thần không phải không biết nói, nhưng những quái vật đó nói rất lộn xộn, chỉ biết lặp lại từ sâu kiến và chết, nhưng lần này Đoạn Thần nói rất trôi chảy và câu từ cũng đa dạng. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy lo lắng, không lẽ là không cắt đứt quan hệ sao? Khi ở tiên giới, tiên đế chỉ truyền đạt một phần lực lượng và một ít ý thức, nếu không có liên kết tiếp tục với tiên đế, Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, nhưng ở thần chi cấm địa này, tín hiệu mạnh mẽ và gần gũi có thể khiến tiên đế tiếp tục kết nối trực tuyến, và nếu vậy sẽ rất phiền phức. Lữ Thiếu Khanh lo ngại tín hiệu này càng mạnh, cuối cùng tiên đế sẽ trực tiếp thu thập họ qua mạng. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt, vẫy tay với Đoạn Thần: "Người ăn chưa? Người có thể nghe ta nói không?" Ánh mắt của Đoạn Thần bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Đối diện trực diện, Lữ Thiếu Khanh chú ý đến, Dù đôi mắt đọa thần có vẻ đỏ tươi, nhưng từ trong đó hắn lại cảm nhận được sự tĩnh lặng. Lữ Thiều Khanh trong lòng chợt nhảy một nhịp, càng khẳng định rằng tiên đế không hề cắt đứt liên lạc. Ánh mắt tĩnh lặng của đọa thần khiến Lữ Thiều Khanh cảm thấy một áp lực lớn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất an. À, này này, không tử tế đâu, đại ca ca, Lữ Thiều Khanh gọi với đọa thần, trẻ con đánh nhau, mà người lớn ra tay là một sự sỉ nhục, sẽ bị người khác cười chê đó, trở về đi, ta sẽ chăm sóc tốt nó, ngươi không cần lo lắng. Kế Môn từ xa trở về, hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm vào đọa thần, ánh mắt sắc bén, tiên đế, khí tức đột nhiên tăng vọt. Rất tốt, tốt cái đầu của ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức xông tới, đẩy Kế Ngôn sang một bên. Sau đó, nói với đọa thần, đại ca ca, ngươi về đi, để ta thu thập hắn. Đến lúc sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ánh mắt của đọa thần lạnh lẽo, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không hề bị lay động, sâu kiến. Giọng nói của hắn tràn ngập sự khinh miệt và coi thường, thật sự xem bọn họ như những con kiến hôi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, chỉ vào đọa thần, đừng có mà ra vẻ, đâu cần nói nhiều như vậy. Kế Ngôn không nhịn được, vội vàng xuất thủ. Đối với Kế Ngôn, càng mạnh mẽ là đối thủ, hắn càng cảm thấy hứng thú. Hắn đến đây đâu phải để tìm những đối thủ yếu ớt, mà là để tìm kiếm những kẻ mạnh mẽ. Kế Ngôn vung kiếm, một kiếm phong mang chém ra, cắt nát cả thiên địa, khiến mọi thứ xung quanh như bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Một kiếm phá nát cả thiên địa, Kế Ngôn vung kiếm ra, cắt đứt thiên địa, phá vỡ không gian thành từng mảnh nhỏ. Đoạn thần quái vật gầm lên giận dữ, luân hồi sương mù bao phủ xung quanh, tạo thành một lớp bình chướng hắc ám bảo vệ. Kiếm quang rơi xuống, tạo ra những gợn sóng, nhưng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, nhíu mày, phiền phức quá. Đoạ thần trước mặt quả thật mạnh hơn những con trước đó, đặc biệt là lực phòng ngự của nó. Dù cho bọn đoạ thần dưới sự hỗ trợ của phụ thân có thực lực tăng lên, nhưng phòng ngự của chúng vẫn không thể ngăn cản được công kích của Kế Ngôn. Không mất mạng thì thật là phiền phức. Kế Ngôn cũng nhận thấy đối phương khó đối phó, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén hơn, khí tức từ thân thể tỏa ra mạnh mẽ. Kiếm quang sáng ngời hơn, ông, kiếm thứ hai rơi xuống, như một thanh đại kiếm từ trời, quét ngang thần chi cấm địa, kiếm quang chiếu rọi, kiếm ý mạnh mẽ hóa thành thần long, liên tiếp đánh vào lớp bình chướng đen kịt, ầm ầm, một tiếng vang lớn, lớp hắc ám bình chướng vỡ vụn, kiếm quang bao phủ đọa thần, giống, đọa thần gầm lên giận dữ, khí tức của nó tăng vọt, kiếm quang trên trời tiêu tán, nhưng đọa thần lại xuất hiện trước mặt Kế Ngôn, luân hồi sương mù quay cuồng quanh nó. Giống như vô số xúc tu điên cuồng bay múa, khiến người khác phải rùng mình, sợ hãi. Mặc dù kiếm của Kế Ngôn rất mạnh, nhưng khi phá vỡ bình chướng, uy lực của nó đã giảm đi rất nhiều, không thể gây ra thương tổn lớn cho đọa thần. Đọa thần chỉ gầm lên giận dữ, rồi để Kế Ngôn công kích tiêu tán. Đọa thần không bội xuất thủ, nó nhìn chăm chăm vào Kế Ngôn. Nói, sâu kiến, báo tên của ngươi, Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh lùng đáp, rồi lập tức xuất thủ. Hắn không giống Lữ Thiếu Khanh, trong chiến đấu không thích nói nhảm. Kiếm quang lần nữa rơi xuống, mạnh mẽ bổ về phía đọa thần, sâu kiến, đọa thần giận dữ nói, muốn chết. Nó vung tay lên, trong nháy mắt hàng trăm ngàn trượng lợi trảo xuất hiện, bên ngoài bao phủ bởi luân hồi sương mù, giống như một lớp màng bảo vệ dày đặc. Nó dùng chính những lợi trảo đó để đối phó với Kế Ngôn, phóc, cả hai va chạm, ánh sáng trắng và hắc ám giao nhau, tạo ra một chấn động mạnh mẽ, khiến thiên địa như sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không thể không lùi lại, vì sức mạnh của cả hai bên quá mạnh mẽ. Nếu để trong tiên giới, tác động sẽ càng lớn, phá hủy càng thêm nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh nheo mắt, chăm chú theo dõi trận chiến giữa hai bên. Tại thần trì cấm địa này, lực lượng của tiên đế hạ xuống mạnh mẽ hơn, càng thêm đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường. Nếu Kế Ngôn không cẩn thận, để xảy ra sơ sót, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Không thể để hắn bị thương, nếu không ta phải ra tay. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, rồi hơi cảm thán. Ai, ma quỷ nhỏ cũng không biết sao rồi. Chẳng lẽ thật sự đã chết rồi? Kể từ lần đó ở thần chi cấm địa, chiếc nhẫn chữ vật của Lữ Thiếu Khanh không còn phát sáng nữa, hắn không thể vào bên trong, và ma quỷ tiểu đệ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không có sự hỗ trợ của ma quỷ tiểu đệ, đúng như lúc trước hắn đã nói, lâu lắm rồi hắn không có cảm giác nghỉ ngơi, đôi mắt mệt mỏi, chẳng khác gì mắt của gấu mèo. Sầu a, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, đều là những kẻ không đáng tin cậy, nghiệp chướng a. Ầm ầm, thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy ngày đã qua. Kế Ngôn và đọa thần vẫn tiếp tục chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh ăn một viên tiên đậu thì thầm, không thích hợp. Hai người chiến đấu đã qua rất nhiều hiệp, tuy nhiên quái vật lại ít khi chọn lựa các phương thức tấn công, đa phần đều chỉ phòng thủ. Dù có lúc bị đánh đến máu me tung tóe, nó vẫn không phản kích mạnh mẽ, thậm chí nó còn không kịp rên lên một tiếng. Những đọa thần mà Lữ Thiếu Khanh từng đối mặt ở tiên giới thì khác, Chúng luôn gầm thét dữ dội khi chiến đấu hoặc thụ thương, như những con thú hoàng phát ra tiếng gào. Nhưng đoạ thần ở đây lại tỏ ra quá bình tĩnh, đến mức làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất an. Quá khác thường, có phải là vì tín hiệu ở đây quá mạnh không? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn trời cao, rồi lại nhìn thần chi cấm địa, nơi ánh sáng màu trắng từng chiếu rọi, tạo nên một không gian thần thánh. Nhưng đó chỉ vì có đầu lâu tiên đế ở đó. Khi đầu lâu tiên đế biến mất, thần chi cấm địa đã trở lại tối tăm. Thêm vào đó là sương mù luân hồi dày đặc, khiến nơi này đen như mực, giống như địa ngục, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt xuyên qua bóng tối, nhìn lên bầu trời. Đôi lúc, kiếm quang lóe lên, và Lữ Thiếu Khanh dường như thấy được thiên không chi môn trên thiên môn. Thiên môn vô hình mở ra, tiên đế dường như từ không gian xa xôi chuyển đến một luồng lực lượng, thao túng đoạn thần chiến đấu với kế ngôn. Tốc độ truyền tải quá tốt, lên mạng không có trì hoãn, không được ai. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, không thể để tiên đế lợi dụng tình thế này, phải ngắt kết nối của hắn ngay. Lữ Thiếu Khanh không dám để đoạ thần và nơi này tiếp tục kết nối. Ai biết sẽ có điều gì bất ngờ xảy ra, vạn nhất hắn lại qua được mạng thì sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục quan sát, thấy Kế Ngôn và đoạ thần vẫn tiếp tục chiến đấu. Kế Ngôn hiện đang chiếm ưu thế, nhưng phần lớn là nhờ vào việc đoạ thần ngay từ đầu đã không tấn công mạnh. Kế Ngôn cố tình lưu lại tay, chủ yếu là để rèn luyện bản thân. Kế Ngôn ở đây không gặp vấn đề gì quá lớn. Lữ Thiếu Khanh một bước vọt lên cao, lên bầu trời cao hơn. Khi tới nơi này, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một luồng khí lạnh rét ngắt. Không chỉ vậy, hắn còn có cảm giác bị ai đó đang quan sát, giống như có một đôi mắt vô hình đang nhìn trộm hắn, khiến hắn cảm giác như từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Cảm giác này khiến hắn vô cùng bất an và cảm nhận được một mối nguy hiểm nhẹ nhàng. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu lên, nhìn bầu trời tĩnh mịch, tựa như một hố sâu không đáy của địa ngục, khiến người ta dùng mình sợ hãi. Ở xa trên không trung, dường như có một đôi mắt đang tồn tại, là nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh có cảm giác vô cùng nhạy bén, nếu cảm giác như vậy xuất hiện, hắn biết ngay rằng tiên đế tiện nghi kia thực sự đang quan sát từ một khoảng cách rất xa. Nhìn về phía này, Lữ Thiếu Khanh hùng hằng khinh bỉ, tiện nghi không nói, lại còn thích nhìn trộm. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu, ngay lập tức hai tia chớp xuất hiện trong cơ thể hắn, xoay quanh người như hai vệ binh. Trong chốc lát, cảm giác bị dình coi biến mất, áp lực giảm đi. Khi áp lực đã biến mất, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được thở phào một hơi, hồ, muội, quả nhiên là cuồng nhìn lén. Sửa rất xa, tiên đế vẫn tạo ra một áp lực khổng lồ, chỉ với chút ít đó, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu tiên đế thật sự trực tiếp kết nối, hắn sẽ không thể tránh khỏi rắc rối. Hắn và Kế Ngôn có thể đối phó với nửa bức tiên đế, thậm chí là tiên đế phụ thân, nhưng tuyệt đối không thể đối phó với tiên đế thật sự. Họ cần thêm thời gian, tranh thủ thời gian cắt đứt kết nối, nếu không ngắt mạng hành động ngay. Lữ Thiếu Khanh ngập tràn tiên thức, tìm kiếm những khu vực khả nghi. Rất nhanh, hắn phát hiện một vùng khác biệt. Trong sương mù luân hồi dày đặc, một tia chớp màu đen lóe lên. Nếu không có đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không cảm nhận được tia chớp đó. Sương mù luân hồi bao quanh nó, che phủ hoàn toàn. Nếu người khác đến đây, họ sẽ không cảm nhận được gì. Dù có phát hiện, họ cũng không thể làm gì với tia chớp màu đen bá đạo này. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, vẫy tay, khiến tia chớp màu đen bị bao phủ trong sương mù luân hồi tụ lại, ngưng tụ trên tay hắn. Nhìn thấy tia chớp màu đen chỉ còn lại một chút nhỏ, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, không có vấn đề gì, rồi trực tiếp nuốt chửng nó. Khi tia chớp màu đen bị hắn nuốt, xung quanh sương mù luân hồi bắt đầu cuộn lên, phát ra âm thanh gào thét như gió bão. Lữ Thiếu Khanh có thể thấy chúng nhanh chóng hội tụ lại và chạm vào khuếch tán ra xung quanh, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh kéo căng cơ thể, cùng với sự dao động chung quanh, bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên, tự nói, đừng tới đây, không cần thiết, không giống lần trước. Tiên đế gầm lên giận dữ, và tấn công hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng, tiên đế, dù có là thiếu niên nghiện mạng, cũng không sẽ vì bị ngắt kết nối mà liền tức giận tìm người tính sổ. Lữ Thiếu Khanh không quên khen ngợi, vẫn có chút ưu điểm. Vừa nói xong, bỗng dưng từ dưới truyền đến một tiếng gầm giận dữ, giống, tiếng gầm lớn, đến mức làm Lữ Thiếu Khanh giật mình. Hắn quay lại nhìn xuống, phát hiện đoạ thần đang chiến đấu với Kế Ngôn và đã có sự biến đổi. Đôi mắt của đoạ thần giờ đây đỏ rực, không còn vẻ tĩnh lặng như trước, mà thay vào đó là sự bạo ngược, tà khát máu. Trước đây, đoạ thần có thể coi là một con rắn độc tỉnh táo, nhưng lúc này nó giống như một con thú hoang cuồng dã, tiếng gào thét vang lên. Đoạ thần trở nên cuồng bạo, liên tục tấn công Kế Ngôn, hận không thể xé nát hắn thành mảnh nhỏ. Hình dáng này hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, khi mà nó vẫn còn kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh hiếp mắt, không hề sợ hãi mà còn cảm thấy vui mừng. Chặn đứt cấp mạng còn có thể có lợi như vậy sao? Không tệ, không tệ. Như vậy mới đúng, điều khiển mấy cái ý tưởng là đúng đắn. Lữ Thiếu Khanh không sợ tiên đế sử dụng sức mạnh, cũng không sợ chiến đấu với tiên đế phụ thân. Hắn chỉ lo sợ tiên đế có thể kết nối với nơi này, kéo dài sự kiểm soát và thao túng mọi thứ. Ai biết được nếu tiên đế luôn gắn kết với nơi này thì sẽ xảy ra chuyện gì? Kiếp trước, các mạng không thể mở rộng, mạng không thể vượt qua được, nhưng thế giới này lại khác. Mọi thứ đều có khả năng, tiên đế mạnh mẽ và huyền bí đến mức hắn không thể hiểu hết được. Cách tốt nhất là cắt đứt liên kết giữa tiên đế và nơi này, ngăn chặn tiên đế không thể thuận lợi vượt qua để tấn công. Hiện tại, hắn đã vô hình đóng lại thiên môn, cắt đứt liên kết giữa tiên đế và nơi này. Đoạ thần dường như đã mất đi sự khống chế. Có thể tiên đế vẫn còn phần ý thức trong cơ thể nó, nhưng ý thức quá ít ỏi, không đủ để điều khiển đoạ thần như trước. Một khi đoạ thần mất lý trí, bất kể là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn đều không coi vào mắt. Dù thực lực của nó mạnh hơn những đoạ thần họ từng gặp trước đây, nhưng cũng chẳng là gì. Cuối cùng, Kế Ngôn không còn kiên nhẫn để tiếp tục chiến đấu, không để lại chút nào lưu thủ. Rất nhanh, đoạ thần quái vật bị đánh tan, phát ra tiếng gào thê thảm rồi biến mất trong thần chi cấm địa. Ngươi làm gì vậy? Kế Ngôn hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh uể oải trả lời, cắt đứt các mạng, cảm ơn ta đi, nếu không người đã bị đánh chết rồi. Kế Ngôn lạnh lùng đáp lại, ta đánh có phải là vui không, mất vui cũng vậy. Rống dài, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, người cũng không nhìn xem chính ngươi ra sao. Đến lúc bị đánh chết, ta sẽ xem người khóc như thế nào. Nhìn thấy Kế Ngôn định phản bác, Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, đừng có làm rộn, nên nghỉ ngơi đi. Không ai biết ở đây sửa mạng lưới như thế nào, nơi này không thể so với phía dưới. Kế Ngôn lúc này mới thôi, rồi cùng Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống để phục hồi. Thời gian nghỉ ngơi của họ trong những năm qua càng ngày càng ít, quái vật liên tiếp quấy rối. May mắn là họ có thể chiến đấu, nếu là người khác, đã sớm kiệt sức mà chết vì không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì ngược lại, không những không kiệt sức mà trong chiến đấu dần dần khôi phục lại sức mạnh. Dù chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng họ vẫn đủ sức đối phó với những kẻ mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện tìm một chỗ nằm nghỉ, hắn và Kế Ngôn không giống nhau. Kế Ngôn càng đánh càng hăng, có thể hồi phục trong lúc chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh thì nhờ vào việc thôn phệ đối thủ và lợi dụng bản nguyên của chúng để hồi phục. Tuy nhiên, vì hắn đã thức tỉnh thế giới, thương tích của hắn nghiêm trọng hơn Kế Ngôn, quá trình hồi phục cũng sẽ chậm hơn. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mà thời gian quá ngắn, chẳng có tác dụng gì. Lữ Thiếu Khanh nằm xuống, nhờ mắt nhìn bầu trời hắc ám không ánh sáng. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, đối với tương lai, hắn cảm thấy không rõ ràng, không nắm bắt được. Tiền đồ như bị bao phủ trong một làn sương mù, hắn không biết cuối cùng sẽ gặp phải điều gì nếu cứ tiếp tục như thế này. Liệu hắn và Kế Ngôn có thể đột phá giới hạn của bản thân, trở thành tiên đế hay không? Hắn không có sự tự tin đó, chỉ cần đại sư huynh có thể trở thành tiên đế là được rồi. Lữ Thiếu Khanh không tự tin vào việc liệu mình có thể trở thành tiên đế hay không. Hắn không chắc chắn gì cả. Dù hắn tự nhận có chút thiên phú, nhưng so với những người thật sự có thiên phú quái dị, hắn vẫn còn kém xa. Kế Ngôn chính là người có thiên phú quái dị thật sự. Dù thế nào đi nữa, Kế Ngôn chắc chắn có khả năng trở thành tiên đế, một tồn tại đáng kính. Lữ Thiếu Khanh tin tưởng Kế Ngôn tuyệt đối, là một sư đệ thân yêu. Hắn luôn muốn theo sát sư huynh, bảo vệ và đồng hành cùng sư huynh. Nếu sư huynh trở thành tiên đế, thì Lữ Thiếu Khanh sẽ có thể đi theo sư huynh và trở nên vĩ đại. Còn việc hắn có trở thành tiên đế hay không thì không quan trọng. Quan trọng là có một sư huynh là tiên đế, ước mơ của hắn chắc chắn sẽ thành sự thật. Vì vậy dù tương lai con đường đầy dãy sương mù khó khăn, Lữ Thiếu Khanh vẫn đầy niềm tin. Với sư huynh là tiên đế, hắn đâu có phải lo lắng gì. Tiên đế ư? Với cảnh giới của mình, hắn chẳng sợ gì, chỉ cần sư huynh ở bên, dù có khó khăn gì cũng sẽ vượt qua. Ai, bảo vệ đạo người à, thật sự không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh nhíp mắt, thở dài một tiếng. Giờ này, khi nào mới là lúc bắt đầu đây? Thời gian trôi qua, trong khi Lữ Thiếu Khanh đang thở dài chờ đợi, hơn nửa tháng đã qua đi, thần chi cấm địa vẫn chìm trong bóng tối, là một nơi cấm địa của sinh mệnh. Tại đây sương mù luân hồi vần vũ, không có chút tiên khí nào, mà nếu có thì cũng bị ô nhiễm, khiến nơi này trở nên không phù hợp với bất kỳ ai có tu vi dưới tiên đế. Chỉ thỉnh thoảng có những đợt gào thét từ sương mù luân hồi, còn lại là một không gian yên lặng. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh đang cảm thấy nhàm chán, bỗng nhiên từ trong bóng tối xuất hiện một luồng không gian dao động, một tia sáng yếu ớt lóe lên. Ngay sau đó, vài bóng người màu đen xuất hiện tại thần chi cấm địa. Sự xuất hiện của chúng mang đến một luồng sinh khí cho không gian vốn đang tĩnh mịch, nhưng khí tức bao quanh chúng lại rất âm u và quái dị, khiến nơi này càng thêm phần đáng sợ. Đó chính là đoạ thần quái vật. Rống, thần chi cấm địa có sâu kiến sao? Thật to gan, từ đâu tới vậy? Rồng, tìm ra, giết! Những đoạ thần quái vật gào thét, toàn thân tỏa ra khí tức bạo ngược. Sự khuếch tán của khí tức chúng khiến không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn xuất hiện trên không trung, từ trên cao nhìn xuống những đoạ thần quái vật đang gào thét. Những quái vật này có hình dạng đa dạng, hình người, hình quái vật, nửa người nửa quái vật, đủ loại. Chúng phát tán khí tức mạnh mẽ hơn so với những quái vật trước đó, nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, tất cả chúng đều giống nhau như một. Kế Ngôn ra tay nhưng không cần rút kiếm, chỉ với một động tác đơn giản, hai tay khép lại và chỉ một cái, kiếm ý như phong mang khuếch tán ra, giống như bão tố rơi xuống, bao phủ toàn bộ những đoạ thần quái vật, giống giống. Những con đoạ thần quái vật không hề phát hiện ra sự tồn tại của Kế Ngôn, càng không ngờ tới việc Kế Ngôn lại bất ngờ ra tay. Kiếm ý như gió, thân thể chúng bị xuyên thủng, cắt xẻ, tiêu diệt nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, những con đoạ thần quái vật liền bị tiêu diệt hết. Trái ngược với trước đây, Kế Ngôn chỉ để lại chúng trong một luồng khí tức mạnh mẽ. Mặc dù là đoạ thần quái vật, nhưng khi đối mặt với màn đột ngột như vậy, chúng cũng không thể không bị dọa sợ đến run rẩy. Những con đoạ thần vừa mới đến đây còn chưa kịp nhận thức hoàn cảnh xung quanh, đã bị giết hết 7-8 phần. Đây là lần đầu tiên chúng thấy một người hung tàn như vậy, sao có thể không sợ hãi? Kế Ngôn lạnh lùng nói, triệu hoán ngươi thượng thần, ái ái, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh vội vàng mở miệng ngăn cản, đừng dọa đến tiểu hài tử. Sau đó hắn cười tủm tỉm hỏi một con đoạ thần, nói đi, các ngươi đến đây làm gì? Con đoạ thần run rẩy đáp, nhưng thông tin nó cung cấp không có gì hữu ích. Chúng chỉ đến đây để thi hành lệnh tiêu diệt những sinh vật mà chúng gọi là sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy liền bĩu môi, tiêu diệt sâu kiến chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để làm vật dẫn trong kế hoạch của chúng, không hỏi ra được gì. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, làm nó đi. Kế Ngôn tiếp tục tăng sức ép lên đoạ thần, khiến nó bị kích thích, hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ dâng trào. Sống! Một tiếng gầm giận dữ vang lên, và từ trên trời bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Lực lượng vô hình từ trên cao giáng xuống, ầm ầm. Tiếng gầm của quái vật bao phủ trong làn sóng lực lượng kinh khủng, lần hồi xương mù cuồn cuộn phun trào, che khuất cả bầu trời. Kế Ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, lần này đừng vội vàng như vậy, chiến đấu và tiêu diệt địch chỉ là thứ yếu, chủ yếu là hắn muốn rèn luyện bản thân. Lữ Thiếu Khanh bất mãn liếc nhìn, ngươi cho là người có thể chịu đựng lâu à, lúc nào cũng có thể bị giết chết bởi kẻ trên đầu. Kế Ngôn mặc kệ, dù sao cũng đừng vội, chính ngươi nói không phải người vội vàng mà. Lữ Thiếu Khanh mắng, người đi chết đi. Kế Ngôn tiếp tục chiến đấu với đoạ thần. Lần này, đoạ thần vẫn giữ vẻ tỉnh táo như trước, không chủ động tấn công, mà chỉ dựng lên thế phòng thủ để ngăn cản các đòn tấn công của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh càng nhìn càng thấy bất ổn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Ông kiếm quang lè lên, đoạ thần phòng thủ bị vỡ vụn, kiếm quang lưu lại một vết thương sâu trên cơ thể đoạ thần, dòng máu đen bắn ra, không ít tiên huyết văng lên mặt đoạ thần. Nhưng nó không có biểu hiện đau đớn, ánh mắt đỏ như lửa của nó càng thêm mãnh liệt, nó liếm máu từ vết thương, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Kế Ngôn, và giọng nói vẫn bình thản, quả nhiên là ngươi, má. Khi đoạ thần lạnh lùng nói ra bốn chữ, trong lòng Lữ Thiếu Khanh như có núi lửa phun trào, cảm giác bất an lan tỏa, nhanh chóng bùng phát ra ngoài, muội. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, lập tức bay lên cao, đưa tay vẫy một cái, thôn phệ đệ nhất ám liệt, đóng lại thiên không chi môn vô hình. Âm thanh trầm thấp vang lên, thiên môn dường như bị khóa lại, nhưng ngay trước khi đóng lại, Lữ Thiếu Khanh lại tưởng chừng như nghe thấy tiếng cười đắc ý, khặc khặc, tiếng cười gằn vang lên, như thể từ một nơi sâu thẳm trong không gian vọng lại, rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh, dù lúc này Lữ Thiếu Khanh cũng không kìm được mà run rẩy một chút, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tối đen như mực, u ám và sâu thẳm, hắn luôn có cảm giác, ở một nơi xa xôi trong bóng tối. Có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mỗi động tác của hắn và Kế Ngôn đều nằm trong sự khống chế của đối phương. Hắn và Kế Ngôn giống như cá trong lưới, dù có dãy sụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, mẹ kiếp, giờ này không có cách nào thoát khỏi được. Hắn hét lớn, cố gắng thời gian xử lý nó. Sau khi Kế Ngôn xử lý xong đoạ thần, hắn vẫn chưa hài lòng mà lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn Kế Ngôn, không đợi Kế Ngôn lên tiếng trách móc, hắn mở miệng trước. Có gì muốn nói không? Kế Ngôn nói không? Kế Ngôn nói mắt mấy lần. Ý gì? Là em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn rồi hét lên. Vừa rồi đoạ thần nói lời ngươi không nghe thấy à? Ngươi lúc nào mà cùng người ta thông đồng vậy? Chắc không được người ta muốn giết ngươi, hóa ra ngươi mới là kẻ phụ tâm. Kế Ngôn tự động bỏ qua những lời lải nhải của Lữ Thiếu Khanh, đáp lại rõ ràng, không biết rõ. Kế Ngôn cũng rất nghi ngờ. Nếu nói chuyện với đoạ thần quái vật, hắn cũng chỉ tiếp xúc được một chút như Lữ Thiếu Khanh sáng nay, nhưng hắn không thể so với Lữ Thiếu Khanh trong việc hiểu rõ và khắc chế đoạ thần. Lữ Thiếu Khanh chính là khắc tinh của đoạ thần. Theo lý mà nói, bốn chữ này chắc chắn phải dành cho Lữ Thiếu Khanh chứ không phải hắn. Lừa ai? Nữ thiếu khanh vòng quanh Kế Ngôn hai vòng, nghiêm túc quan sát. Mười kiếp trước chắc hẳn là bị đoạn thần giết chết, sau đó truyền sinh, vì đọc nhiều tiểu thuyết trong kiếp trước. Nữ thiếu khanh cảm thấy suy đoán này của mình gần như là đúng. Có thể bị tiên đế nói ra một câu như vậy, đủ để chứng minh Kế Ngôn không phải người bình thường, đồng thời cũng giải thích được tại sao Kế Ngôn lại yêu nghiệt đến thế. Kế Ngôn chỉ đơn giản là đang lấy lại những gì đã mất trước kia, đi lại con đường cũ để cuối cùng mở ra con đường mới. Kế Ngôn kiên quyết lắc đầu, lời nói vô căn cứ, ta chính là ta, không phải bất kỳ ai khác. Kế Ngôn không tin vào chuyện kiếp trước, hắn chỉ tin vào chính mình và thanh kiếm trong tay. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thiếu chút nữa thì bị mắc lừa, đến lúc đó thì sao? Không có gì phải lo cả, Kế Ngôn đáp, ngươi cũng không cần lo ta không nhận ngươi làm sư đệ đâu. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh chửi thề, ta ước gì ngươi không nhận ta làm sư đệ, chẳng ai quan tâm việc này, ta quan tâm chuyện khác. Kế Ngôn liếc Lữ Thiếu Khanh, cái gì, ngươi có thể nhớ chuyện kiếp trước không? Ngươi dù gì cũng là đối thủ của tiên đế, hẳn là có rất nhiều bảo bối gì đó, nói cho ta nghe. Kế Ngôn giơ kiếm lên, vung mạnh chém một nhát, nói, ta thấy ngươi rảnh quá, đến chiến đi, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vã chạy xa, bớt làm cho tự giết lẫn nhau đi, tình cảnh của ngươi vẫn chưa rõ sao, chúng ta đang bị theo dõi, tình huống không ổn chút nào. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thật sao? Kế Ngôn không lo sợ mà còn mừng rỡ, đối với hắn, càng mạnh mẽ đối thủ thì càng tốt, ta lại muốn xem thử bọn chúng có thủ đoạn gì. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, cầu ngươi đừng có làm vậy được không, người ta đã sắp xếp cạm bẫy chờ chúng ta vào, sao có thể ngốc như vậy được. Lữ Thiếu Khanh mặt đầy vẻ đau khổ, chúng ta không thể làm đồ đần, không thể cứ nhảy vào cạm bẫy của người khác. Trở về đi, nếu không quay lại thì bỏ qua việc tiểu sư điệt trưởng thành, chúng ta cũng không thể để tiểu sư điệt không có sư thúc. Chúng muốn hại chúng ta nhảy ra ngoài, để bọn chúng đần độn mà chờ. Lữ Thiếu Khanh biết rõ rằng, hai người bọn họ có thể bị người khác hãm hại, tương lai của họ là một mê vụ mờ mịt, không rõ ràng. Nhưng hắn biết trong mê vụ đó đầy rẫy cạm bẫy, có người đang chờ họ bước vào, cách tốt nhất là chạy đi, chạy ra khỏi thế giới này, sau đó quan sát tình huống rõ ràng hơn, nếu không được thì cứ nằm ngửa mà sống cả đời. Kế Ngôn chỉ cười lớn, không nói gì thêm. Ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu nhìn Kế Ngôn, nói đi. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh muốn đấm vào đầu Kế Ngôn, em gái ngươi à? Kế Ngôn lạnh nhạt nói, cái gì cạm bẫy chứ, giết là xong. Trong lời nói tràn đầy sự tự tin và bá khí, hắn không quan tâm đối thủ là ai, hắn chỉ quan tâm đối thủ có mạnh hay không. Dù là ai đứng trước mặt hắn, dù địch nhân có âm mưu quỷ kế gì, hắn sẽ dùng kiếm của mình chém ra một con đường máu, đánh bại tất cả. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy đau đầu vô cùng. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh không muốn nói thêm nữa. Hắn hiểu Kế Ngôn và biết rằng mình đề nghị chạy trốn thì Kế Ngôn sẽ không nghe. Kế Ngôn giống như một chiến sĩ hung hãn, không sợ chết, dũng cảm tiến về phía trước, không biết lui lại. Hắn tình nguyện chiến đấu đến chết cũng không lùi bước. Nếu là người khác thì đã không thể khuyên được, nhưng đây là sư huynh của hắn, là người thân nhất của hắn, chỉ có thể đi theo hộ đạo mà không làm được gì. Nữ Thiếu Khanh cuối cùng thở dài, nói với Kế Ngôn, đánh đi đến lúc đó ngươi chết rồi, ta sẽ chạy đầu tiên. Kế Ngôn vẫn chỉ cười nhạt, hắn rất rõ tính cách của sư đệ mình, mạnh mồm như mềm lòng, cười cọng lông. Nữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, hắn nói, thật muốn thu thập người một trận. Kế Ngôn gật đầu, đáp, tới đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ quát, cút. Kế Ngôn nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nói, tới đi càng nhiều càng tốt, nhiều hơn ích thiện. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dội từ xa vọng lại, khiến thiên địa rung chuyển, quang mang chớp lóe, lại một lần nữa mấy bóng dáng xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được, nói, má, lại là những thứ này, chẳng lẽ không có gì mới mẻ sao? Tiện nghi tiên đế chẳng lẽ là hồ lô o? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía xa, nơi xuất hiện những con đọa thần quái vật, chúng vẫn giống như trước, không khác mấy. Khí tức mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã gầm thét, thông báo sự xuất hiện của mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, suy đoán, mỗi con đến một, coi chúng ta là vật thí nghiệm hay sao? Hay là bọn chúng mới là vật thí nghiệm? Cổ quái, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhíu mày. Không lẽ là định cho chúng ta ăn no trước rồi mới giết đi? Hắn nhìn sang Kế Ngôn, nguy hiểm đấy, tranh thủ mà chạy đi, về nhà được sư phụ ấm áp ôm ấp. Kế Ngôn bước ra, chủ động bỏ qua Lữ Thiếu Khanh, lao về phía những đọa thần trước mặt. Ầm ầm, khi Kế Ngôn vừa xuất hiện chưa kịp ra tay, một tiếng nổ vang lên từ trên trời, như thể cổng trời đã mở ra, hai luồng lực lượng vô hình từ trên cao giáng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bóng dáng lập tức bị lực lượng vô hình bao trùm. Những đọa thần quái vật khác gào thét rồi biến mất trong làn sương mù luân hồi dày đặc, thân thể chúng vỡ vụn, máu thì tụ lại thành một khối, cuối cùng hóa thành lực lượng không thể tiếp cận vào hai bóng dáng kia. Khí tức kinh hoàng tràn ngập, khuếch tán mạnh mẽ. Móa, Lữ Thiếu Khanh gần như nhảy vọt từ xa đến, tức giận đến mức nghiến răng. Muội, có cho người ta nghỉ ngơi không? Hai đọa thần xuất hiện là có mục đích rõ ràng. Một con nhằm đối phó với Kế Ngôn, còn con kia rõ ràng là nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, giơ tay ra trời như thể đang thăm hỏi. Với một thủ thế, nhìn Kế Ngôn, hắn nói, ngươi nhìn đi, miệng quạ đen của ngươi, thêm ích thiện. Ngươi họ không phải là Hana. Kế Ngôn bình tĩnh đáp lại, một mình ta có thể đối phó với chúng. Ánh mắt hắn cháy bỏng, chiến ý bùng lên mạnh mẽ, lòng tràn đầy hưng phấn. Mặc dù hiện tại hắn không tự tin có thể đánh bại hai nửa bước tiên đế, nhưng càng như vậy, hắn càng phải thử thách giới hạn của chính mình. Chỉ có đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ, hắn mới có thể tiến bộ. Giống từ xa, hai bóng dáng to lớn dần dần hiện lên từ trong làn sương mù luân hồi, con ngươi đỏ như máu, giống như hai chiếc đèn lồng trong bóng tối, khiến người ta sợ hãi. Đọa thần, khập khập, thì ra là tàn hồn. Hai đọa thần ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn như những con sói độc ác nhìn mồi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu. Hai con, khí tức của hai đọa thần không giống nhau, và ý thức trong cơ thể chúng cũng không đồng nhất. Với lực lượng của hai vị đọa thần tiên đế, ý thức của chúng đã kết nối trực tiếp qua cáp mạng. Một đọa thần tiên đế đã đủ đáng sợ, thế mà giờ đây lại có thêm một cái nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, lòng cảm thấy lạnh toát. Liệu còn có cái thứ ba, thứ tư không? Có thể ở một không gian xa xôi nào đó tồn tại một nhóm tiên đế. Cái ý nghĩ này thật sự đáng sợ. Thế giới này không thể dùng lý trí để lý giải. Mặc dù tiên đế rất khó xuất hiện, nhưng trong dòng chảy lịch sử vẫn có sự tồn tại của tiên đế. Hơn nữa, luân hồi xưa mù thần bí từ đâu mà đến cũng không ai rõ. Biết đâu trong bóng tối có thể sinh ra những tồn tại mạnh mẽ. Sự xuất hiện của một nhóm tiên đế cũng chẳng có gì lạ. Có khi ở tiên giới, tiên đế là đỉnh cao của mọi người, nhưng ở một nơi xa xôi nào đó, tiên đế chỉ là một lính quen. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy nỗi sợ hãi ấy càng lớn hơn khi suy nghĩ về nó, càng hiểu rõ lại càng cảm thấy kinh hoàng. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hai đọa thần và phất tay. Này, các ngươi khỏe không? Hiểu lầm thôi, các ngươi về trước đi. Kế Ngôn lập tức rút kiếm và lao vào tấn công. Cùng lên đi, thật can đảm, quả nhiên là ngươi, giống, giết. Hai đọa thần gầm thét đồng thời xuất thủ với Kế Ngôn, giống. Trong luân hồi sư mù, một con hỏa long gào thét lao ra. Hô, tiếp theo một con quái vật giống như bọ cạp với chiếc kìm to lao tới Kế Ngôn. Cả con hỏa long lẫn con bọ cạp đều mang màu đen, cùng với sự lăn lộn của luân hồi sư mù tạo ra một bầu không khí âm lãnh và hùng ác. Kế Ngôn lạnh lùng xuất thủ, kiếm quang lóe lên, một con thần long từ trong đó vọt ra. Toàn thân thần long tỏa ra khí tức mạnh mẽ, chém đứt không gian, tạo ra một cơn bão kinh thiên. Ẩm ẩm, ba lực lượng va chạm với nhau, nhấc lên một cơn phong bạo lớn. Thần long màu trắng chiến đấu với bọ cạp màu đen và thần long đen, vết thương không ngừng xuất hiện, cuối cùng bị xé nát. Kế Ngôn cũng bị phản phệ, máu tươi từ miệng phun ra, khí tức nhanh chóng yếu đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này không kìm được chửi thề. Móa, mặc dù trước đó Kế Ngôn đã bị thương, nhưng trong lúc chiến đấu vết thương của hắn lại dần hồi phục. Trước đó hắn đã khôi phục được một phần sức lực từ những vết thương cũ, nhưng bây giờ chỉ mới một hiệp, tất cả công sức trước đó coi như đổ sông đổ bể. Máu của hắn lại mất đi một nửa, và vết thương này càng nặng. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai đọa thần từ xa, cắn răng, hồ lô ô ai cứu ra ra, mỗi người đến một chút có được không? Hai người cùng tấn công, đúng là khi dễ người khác. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được lý do, dù không rõ Kế Ngôn và đọa thần có ân oán gì, nhưng tình hình lúc này rõ ràng không dễ dàng gì. Không biết có phải đọa thần nhận lầm người hay không, nhưng bọn chúng cảm thấy Kế Ngôn chính là tàn hồn mà bọn chúng vẫn luôn nhắc đến, là người quen cũ từ xưa. Trước đó, bọn chúng luôn thăm dò và nghiên cứu chiến lược phòng ngự, chính là để tìm hiểu và quan sát Kế Ngôn cho rõ. Sau khi xác định được thân phận của Kế Ngôn, bọn chúng không còn giấu giếm mà bắt đầu chủ động tấn công. Hai vị bị tiên đế và phụ thân của đọa thần chi phối, thực lực mạnh mẽ, không phải hiện giờ Kế Ngôn có thể đối phó nổi. Lữ Thiếu Khanh nhất định phải ra tay. Trước khi ra tay, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, phải cắt đứt mạng sống của chúng mới được. Lữ Thiếu Khanh nhảy vọt lên không trung. Với kinh nghiệm trước đó, rất dễ dàng tìm thấy đệ nhất ám liệt không có ý nghĩa gì. Khi thôn phệ đệ nhất ám liệt, vô hình mở ra thiên môn, và cũng đồng thời đóng lại, cắt đứt dây kết nối. Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn chuyển sự chú ý xuống dưới, nhìn hai đọa thần đang đứng. Dựa theo những lần trước, khi lối mất đi, đọa thần sẽ mất lý trí và bắt đầu trở nên điên cuồng tấn công. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, oanh tạc vào Lữ Thiếu Khanh. Phốc. Lữ Thiếu Khanh không ngờ đến việc địch nhân sẽ tấn công từ trên, không kịp chuẩn bị, bị lực lượng này đánh trúng. Một ngụm tiên huyết phun ra, Một cảm giác lạnh lẽo từ trong cơ thể truyền đến, như thể một làn sóng ý thức âm lãnh xâm nhập vào trong. Muốn có sức mạnh cường đại sao? Muốn trở thành chí tôn vô thượng sao? Muốn trưởng khống thế gian này sao? Giọng nói giống như một lời niệm kinh, đầy dụ dỗ, từng lời một vang lên, thấu vào tận tâm can. Mỗi câu nói đều chứa đựng sự quyến rũ, khiến lòng người dễ bị xao động. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng cảm thấy nóng bừng, không thoải mái. Nếu là người bình thường, hoặc là người không đủ tỉnh táo, có lẽ sẽ trúng chiêu. Nhưng so với vực ngoại thiên ma, sức mạnh của nó còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, đạo tâm của Lữ Thiếu Khanh vững chắc, không phải là người bình thường có thể dao động. Trong thế giới thức hải của mình, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đối diện với đám vật chất đen xì trước mắt. Hắn nói, không muốn đâu, thêm nữa, các người làm việc cũng thật là không đáng tin cậy. Các người biết rõ ta muốn gì sao? Đồ sâu kiến, đám vật chất đen xí bắt đầu động đậy, rồi biến thành hình dáng đoạ thần quái vật. Dương Anh Múa vút lao tới, thực lực của nó không yếu, cũng là nửa bước tiên đế. Mục đích đến đây là muốn thôn vệ Lữ Thiếu Khanh, biến hắn thành công cụ kiểm soát từ xa. Tuy nhiên, trong thế giới của Lữ Thiếu Khanh, nó không thể gây ra sóng gió gì. Sau khi nó ra tay, lập tức bị chấn động sâu kiến. Ngươi, một thế giới thiên đạo mới mẻ như vậy, sao lại không khiến người ta ngạc nhiên? Ngươi là cái gì? Chưa từng thấy soái ca sao? Lữ Thiếu Khanh hét lên, thiên lôi cuồn cuộn, đen trắng thiểm điện oanh mình phát ra. Đoạ thân càng thêm kinh ngạc, như thể bị đâm vào chỗ yếu hại thét lên. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Đáng chết, không trách được nó sẽ đồng ý hỗ trợ. À, Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, nhìn chằm chằm đoạ thân, có ý gì? Các ngươi có âm mưu gì? Mau nói cho ta biết. Khạc khạc, đoạ thần bắt đầu nhe răng cười, ngu xuẩn sâu kiến. Ngươi hoàn toàn không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Khạc khạc, dãy dụa đi, đến lúc đó ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhìn thấy dáng vẻ của đoạ thần, Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ không thể hỏi ra điều gì. Hắn khó chịu vung tay, lôi đình rơi xuống khắp nơi, bao phủ đoạ thần trong đó. Sau một trận chiến, Lữ Thiếu Khanh đã giết chết đoạ thần và thôn phệ bản nguyên của hắn, khiến sắc mặt hắn dần tươi tỉnh hơn, thức hải của hắn cũng có sự chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại không cảm thấy vui mừng chút nào. Những lời nói cuối cùng của đoạ thần vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, khiến hắn cảm thấy bất an. Suy đoán của hắn không sai, một thế lực đáng sợ đã để mắt đến hắn. Hắn và Kế Ngôn hiện tại đang làm những việc mà kẻ khác đã tính toán sẵn, đang từng bước đi vào cái bẫy mà người khác đã bố trí, phiền phức. Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, vì sao không thể siêu hồn chứ? Đoạ thần khác hẳn với những tu luyện giả bình thường, không thể siêu hồn bọn chúng, dù đã thôn phệ, cũng không thể thu được trí nhớ của chúng. Lữ Thiếu Khanh đã thôn phệ rất nhiều đoạ thần và hấp thu rất nhiều luân hồi sương mù, nhưng vẫn không thu được thông tin hữu ích nào. Đối với đoạ thần và luân hồi sương mù, hắn vẫn còn rất lạ lẫm. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền muộn. Mặc dù đã chiến đấu với kẻ địch lâu như vậy, lại còn có duyên phận với chúng, nhưng hắn vẫn không biết gì về đối phương. Câu, hiểu rõ nhất người của ngươi là địch nhân, đối với Lữ Thiếu Khanh lại không đúng chút nào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền não, nhưng rồi hắn lại nhận ra tình hình và thở dài. Ai, nếu là chính hắn, biết rõ kẻ địch đang chờ đợi mình nhảy vào bẫy, hắn sẽ không chút do dự mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng hắn có một người sư huynh, và sư huynh này thì đầu óc cứng nhắc, dù có đâm vào nam tường cũng sẽ không quay lại. Phiền chết đi được, Lữ Thiếu Khanh lại lầm bầm một câu, rồi bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện phía sau một đoạ thần, vung mặc quân kiếm lên một cách hung hãn. Lúc này, đoạ thần đang tấn công Kế Ngôn, sự chú ý hoàn toàn bị dồn vào Kế Ngôn, không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội đánh lén, ra tay vô cùng nhanh chóng, đoạ thần không kịp phản ứng, và cú đấm của Lữ Thiếu Khanh giống như một quả búa nện vào đầu nó, khiến máu và não văng ra, vô cùng thảm thiết. Lực lượng của kiếm ý như thủy triều ập vào thân thể nó, giống như mặt trời bùng nổ trong cơ thể nó. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể đoạ thần vỡ nát, bị kiếm ý bạo liệt xé tan ra. Mặc dù thế, một tiên đế không phải là kẻ dễ bị giết, thân thể đoạ thần lại dựng lên từ xa, giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, gầm thét, giống, sâu kiến, người đáng chết. Cơn thịnh nộ của đoạ thần khiến không gian xung quanh chấn động, như thể thiên địa đang bị cuốn vào trong sự tức giận của hắn. Từ rất xa, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận được cơn giận và sát khí của đối phương. Ngươi nghĩ rằng chỉ như vậy thì có thể giết được ta? À, ngất mạng rồi, ngươi vẫn còn sống sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, quả nhiên có nhiều biến hóa bất ngờ. Liệu có phải là sự chậm trễ hay không? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào đoạ thần và nói, đừng kêu, ta thừa nhận là có đánh lén, nhưng ngươi chẳng phải cũng có lỗi sao? Ai bảo ngươi không tránh đi? Vậy như thế này đi, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta sẽ lại cho ngươi một cái. Muốn chết? Đoạ thần gầm lên giận dữ, lợi chảo của nó như một vũ khí sắc bén, trực tiếp vung về phía Lữ Thiếu Khanh. phòng mang tỏa ra từ lợi trào, lóe lên ánh sáng lạnh, tạo ra tiếng xé rách không gian. Sức mạnh khủng khiếp tấn công, như muốn xé nát Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh tức giận vùng kiếm một cách mạnh mẽ. Kiếm quang bùng lên, hóa thành một khối ánh sáng lớn, giống như đạn pháo lao đi. Nhưng trán hắn đầy gân xanh, quát lớn, muội, sao còn chưa tiêu hóa xong, nhìn xem mình đi, thành ra cái dạng gì. Kiếm quang vốn phải phát ra như một tia sáng đỏ, quét ngang bốn phương tám hướng, nhưng kết quả trên tay lại chỉ là một quả cầu sáng lớn lao ra. Hắn là kiếm tu, vậy mà lại giống như một chùy tu, thật là mất mặt, mất mặt. Hai cỗ lực lượng va chạm, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một lực lượng khổng lồ phản vệ lại, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đại thần hắn từng gặp ở tiên giới. Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi đỏ bừng. Đọa thần rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Khạc khạc, mù sẩn sâu kiến. Đọa thần nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang gặp khó khăn, nó đắc ý cười lớn, nếu không phải vì đánh lén, ngươi chẳng bao giờ là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, ít khoác lác đi, mới vừa rồi ai bị ta đánh cho nổ tan tành, ngươi là một cái tiểu tiểu phân thân mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta, nếu ngươi bản thể đến, ta còn sợ, còn cái thứ ngất mạng này thì ta chẳng sợ chút nào. Ánh mắt Đọa thần lạnh lùng, không tỏ vẻ tức giận, kêu to lên đi, ngu sẩn sâu kiến, chết đi. Lợi chảo vung lên, quang mang lòe sáng, ngọn lửa màu đen bùng lên, phủ kín bầu trời. Dù là hỏa diễm, nhưng lại tỏa ra khí lạnh âm u, ngọn lửa cháy dữ dội, như muốn thiêu rụi thế giới này. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ít hù dọa người đi. Hắn chủ động lao vào trong ngọn lửa đen, ngọn lửa như nhận ra sự hiện diện của hắn, liền nhanh chóng tập trung vào hắn. Rất nhanh, dưới sự điều khiển của Đọa thần, Lữ Thiếu Khanh đã bị bao phủ trong ngọn lửa cháy hừng hực. Khặc khặc, sâu kiến, người tự tìm đường chết. Đoạn thần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong ngọn lửa, không kìm được lại cười đáp ý, nhưng chưa cười được mấy tiếng, nụ cười của nó đột ngột ngưng lại. Ngọn lửa cháy dữ dội bao trùm Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại như đang tắm trong ngọn lửa, không hề bị tổn thương. Ngược lại, Đoạn thần cảm thấy sự kiểm soát đối với ngọn lửa của mình dần dần yếu đi. Khi nó thấy một chút ngọn lửa như chui vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, nó trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Nó không hiểu nổi chuyện này, nó lại gia tăng lực lượng. Luân hồi sương mù từ bên trong cơ thể tuôn ra, như lửa cháy gặp dầu, ngọn lửa đen bùng lên, lại một lần nữa bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng điều kỳ lạ là, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng vững trong đám hỏa diễm, không hề lay chuyển. Không chỉ thế, Đoạ thần còn cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần tiêu tán, không phải ảo giác mà là sự thật, giống, đáng chết. Đoạ thần gầm lên trong phẫn nộ, sâu kiến mới dám sao. Luân hồi sương mù vốn có khả năng thôn phệ, nhưng giờ đây chính nó lại bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ ngược lại. Sức mạnh của Đoạ thần đang bị dần dần tiêu tan, khiến nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đoạ thần đến từ một nơi rất xa xôi, với thân phận đáng sợ đủ để hù dọa bất kỳ ai. Trên đời này, không có mấy tồn tại có thể sánh ngang với nó. Nó đến đây không phải vì yếu đuối, mà là vì mục tiêu của nó, kế ngôn. Còn Lữ Thiếu Khanh, đối với nó, chẳng qua là một con côn trùng không đáng kể. Kết quả, bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén, đánh cho tan nát, giờ lại bị thôn phệ sức mạnh. Điều này khiến Đoạ thần cảm thấy vô cùng nhục nhã. Sâu kiến chết, Đoạ thần hét lên, chủ động thu lại ngọn lửa và luân hồi sương mù, rồi lại hội tụ sức mạnh để tấn công. Một tiếng ầm vang lên, sức mạnh vô hình xé nát thiên địa, đè mạnh lên Lữ Thiếu Khanh. Từ xa nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh như mắc vào một cái lưới, cố gắng dãy giụa nhưng vô ích, mạng lưới càng thắt chặt, sức mạnh vô hình mơ hồ in dấu trên không trung, không ngừng đè ép Lữ Thiếu Khanh. Đoạ thần không ngốc, vì Lữ Thiếu Khanh có thể thôn vệ sức mạnh của nó, nên nó đã dồn hết sức mạnh, hóa thành vô hình để thử xem Lữ Thiếu Khanh làm sao thôn vệ được. Phốc, lực lượng mạnh mẽ đánh tới, Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản nổi, giống như một ngọn núi vô hình đập mạnh vào người hắn. Hắn phun ra một ngụm máu. Điều đáng sợ hơn là, sức mạnh lạnh lẽo não ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn. Dù nó không thể làm gì được hắn, nhưng cũng gây ra không ít quấy rối. Chẳng mấy chốc, Lữ Thiếu Khanh đã nôn ra máu, vết thương ngày càng nặng. Muội, Lữ Thiếu Khanh không kìm được mà chửi thề, thần chi cấm bịa. Đoạ thần đúng là lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa với sự giúp đỡ của ý thức tiên đế, kinh nghiệm chiến đấu của Đoạ thần lại càng phong phú. Lữ Thiếu Khanh trong lúc này đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, hắn phải nghĩ cách để vượt qua. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, dù hắn có thể đánh bại Đoạ thần, nhưng hắn sẽ phải chịu những tổn thương nghiêm trọng. Tình thế hiện tại không cho phép hắn bị thương quá nặng, hắn nhất định phải giữ được sức chiến đấu. Quả thực là một thử thách rất khó khăn. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, cảm thấy buồn bực vô cùng. Hắn hét lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Đỏ thần cười khinh miệt, mu sẩn sâu kiến, chết đi. Trên tay không hề dừng lại, ngược lại còn gia tăng sức mạnh. Một khoảnh khắc sau, thiên địa lại chấn động, không gian vặn vẹo, các quy tắc đại đạo liên tiếp va chạm, khí thế đáng sợ khiến người ta khiếp sợ. Lực lượng khổng lồ nối tiếp nhau như thủy triều, hoàn toàn không cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Má, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta và ngươi liều mạng. Nhìn đây, hắn mạnh mẽ vung kiếm, kiếm quang bùng lên dữ dội, ầm ầm, giữa thiên địa phát sinh vô số vụ nổ, khí lãng cuồn cuộn tràn ra, thiên địa rung chuyển, sức mạnh đáng sợ va chạm nhau, xé rách không gian thành từng vết rách. Hỗn độn khí tràn ngập rồi lại biến mất, lực lượng hủy diệt không ngừng khuếch tán, vùng trời đất rộng lớn, ngàn vạn dặm, thậm chí đến ước vạn dặm đều bị phá hủy. Nếu là ở tiên giới, sự tàn phá này chắc chắn sẽ làm tiên giới sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ở nơi này, mặc dù bị phá hủy, thiên địa vết rách vẫn đang từ từ chữa lành, lực lượng hủy diệt và tái sinh đối đầu nhau, không ngừng va chạm và tách ra, tạo ra những khí tức khác biệt, thiên địa như một tấm ván không ngừng rung lên, mỗi lần rung đều phát ra sức mạnh đáng sợ. Náo, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tiên huyết vọt ra, hắn gầm lên, ngươi đợi đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh rút trường kiếm rồi xoay người chạy, muốn đi. Đoạ Thần ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bốc lên ngập trời, đương nhiên không thể để Lữ Thiếu Khanh dễ dàng chạy thoát, lưu lại. Đoạ Thần hét lên, lợi chảo nhô ra, bao phủ một vùng không gian. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng phá vỡ sự giam cầm, rồi quay lại hét lớn, chỉ có thế này sao, trở về mà luyện thêm đi. Lữ Thiếu Khanh khiêu khích khiến Đoạ Thần giận dữ. Nó gầm lên một tiếng, thân thể biến mất vào trong luân hồi sương mù, nhanh chóng truy đuổi Lữ Thiếu Khanh. Ông, Lữ Thiếu Khanh đang chạy phía trước đột nhiên quay lại, giơ cao mặc quân kiếm rồi mạnh mẽ nện xuống, tóc trắng bay lên, sát khí ngập trời như một thần chết mặc áo trắng. Đột ngột ra tay như vậy, người bình thường sẽ không kịp chuẩn bị, nhưng Đoạ Thần có lai lịch không nhỏ, kinh nghiệm phong phú. Nó cười lạnh, luân hồi sương mù cuộn lên như một con độc xà quấn quanh Lữ Thiếu Khanh. Ngốc, Đoạ Thần hét lớn, trước mặt thần, sâu kiến chỉ là sâu kiến, không thể tạo sóng gió gì đâu. Phóc, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, nổ một ngụm tiên huyết rồi quay người chạy. Người có gan thì đừng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh chạy một đoạn rồi hét lớn, lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang chói lóa như mặt trời, chiếu rọi cả thiên địa. Tuy nhiên, Đoạ Thần chỉ cười lạnh, đối với nó, Lữ Thiếu Khanh chẳng qua là đang dòng trống khua chiêng để chạy trốn mà thôi. Ngốc, Đoạ Thần không thèm để ý, chỉ phòng thủ sơ sài rồi tăng tốc đuổi theo Lữ Thiếu Khanh. Không biết vì sao, sau khi giao chiến với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nó luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Vì vậy, nó nhất định phải giết chết Lữ Thiếu Khanh, không thể để sự bất an đó tồn tại. Đoạ Thần tốc độ cực nhanh, Lữ Thiếu Khanh không thể thoát khỏi tầm mắt của nó. Cảm giác như hắn không còn đường thoát, đành phải quay lại tiếp tục ra tay. Ngốc, Đoạ Thần lạnh lùng xuất thủ, nhẹ nhàng đánh tan kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh. Nó từ trong kiếm quang thoát ra, sau đó nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gầm lên, nhe răng trợn mắt. Lữ Thiếu Khanh tức giận thét lớn, mòa, đuổi tận giết tuyệt ta. Sau đó hắn vung tay phải lên, không gian xung quanh chấn động, rồi hắn lập tức biến mất vào hư không. Thanh âm lạnh lùng của Lữ Thiếu Khanh vang lên, đây là cạm bẫy, đừng đuổi theo, ta cho ngươi chút mặt mũi. Cạm bẫy, Đoạ Thần ánh mắt lạnh lùng, không hề bị lay động, không phải chỉ là trận pháp sao? Đoạ Thần cười lạnh một tiếng, ung dung tự tin, sâu kiến thủ đoạn cũng chỉ như vậy. Nó không dừng lại, một bước phóng ra, chủ động bước vào trong trận pháp. Hô, xung quanh đột nhiên xuất hiện một làn sương mù dày đặc, mọi thứ trở nên trắng xóa, không nhìn rõ được gì. Lữ Thiếu Khanh cũng biến mất cùng với khí tức, không biết tung tích. Đoạ Thần cười lạnh, tràn ngập sự coi thường. Dù Lữ Thiếu Khanh có vung tay tạo ra mấy trận pháp, che giấu mắt người, che khuất cả thiên địa, đối với người bình thường, thủ đoạn này có thể rất hiệu quả. Nhưng Đoạ Thần chỉ coi thường nói, ngu xuẩn. Nó thậm chí không cần làm gì, bước đi thong thả giống như đang đi dạo, tràn ngập tự tin. Đối với nó, đây chỉ là trò vặt, không thể làm gì được nó. Mặc dù nhìn như đang đi dạo nhàn nhã, nhưng thực tế tốc độ của nó rất nhanh, trận pháp không thể cản được nó. Rất nhanh, Đoạ Thần cảm giác được không sai biệt lắm, nhưng phía trước vẫn là một không gian có chút rung động, nhẹ nhàng như gợn sóng trên mặt nước. Phía trước là một mảnh hư vô, cảm giác như không thể chịu đựng được bất kỳ vật gì. Đây khác hẳn với trận pháp trước đó. Vẫn là trận pháp sao? Đoạ Thần trong lòng nghĩ, lúc này càng thêm coi thường. Trốn đi, dù ngươi chạy đến đâu, ngươi chỉ là con kiến cỏ, không thể thoát được. Nó cười lạnh một tiếng, không cần nghĩ ngợi, phóng bước ra, gợn sóng nhẹ nhàng lay động, xung quanh như thể thời gian đang nhanh chóng trôi ngược lại, không gian đảo ngược, thiên địa biến ảo, cũng có chút đáng xem. Đoạ Thần cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, cười đùa một lúc, nét mặt vẫn tràn ngập sự coi thường, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi. Ngay khi Đoạ Thần nói xong, ánh sáng xung quanh lập tức hiện lên, cùng lúc đó, khí tức của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, khặc khặc, sâu kiến. Đoạ Thần bước ra, cười lớn, ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. bất ngờ. Đoạ Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Không gian xung quanh mang đến cho nó một cảm giác lạ lẫm, thậm chí có chút nguy hiểm. Nó không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ở xa, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nó nhìn xung quanh, quan sát kỹ lưỡng. Giữa thiên địa, làn sương mù màu xám nhạt tràn ngập, là khí tức hỗn độn. Phía trên cao, mây đen dày đặc, nước mưa tí tách rơi xuống, đại địa bị bao phủ trong mưa, có những rung động nhẹ. Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra mặt đất đang chuyển động và va chạm. Núi non, sông ngòi, biển cả, hồ nước, tất cả đều đang va chạm, từ từ hình thành các vùng đất. Những rung động này giống như một cuộc tôi luyện, khắc họa lại hình dáng của thế giới, khiến nó ngày càng rõ ràng hơn. Trong khí tức hỗn độn, một luồng sinh mệnh mới bắt đầu hình thành. Cảnh vật nơi đây khiến người ta cảm giác như trong một làn sương mù, có một sinh vật nhỏ bé đang dần dần thức tỉnh. Đoạ Thần theo bản năng điều chỉnh khí tức của mình, cảm nhận được nguy hiểm, và cơ thể nó lập tức phản ứng để phòng ngự. Khi nhận ra quy tắc đại đạo của thế giới này, Đoạ Thần kinh hoàng kêu lên, "Phóng, không thể nào!" Đoạ Thần khiếp sợ hét lên, rồi cảm thấy một cảm giác kinh dị, một thế giới thiên đạo mới sao, nó đang nói đùa gì vậy? Nếu là thế giới thiên đạo mới, thì thế giới thiên đạo cũ đâu? Đây là nơi nào, làm sao lại có một thế giới thiên đạo mới? Lúc trước, thiên đạo thế giới không rõ ràng sao, vì sao không ra tay phá hủy? Đoạ Thần, với ý thức là của tiên đế, hiểu biết vô cùng rộng lớn, đã trải qua vô số dòng gió. Nhưng lúc này, nó cảm thấy như đang mơ, dù nó là ai, cũng không thể tạo ra một thế giới như thế này. Nó rốt cuộc đang ở đâu? Đoạ Thần không kìm được, cố gắng quay lại, muốn nhìn xem nó đã đến đường nào. Nhưng vừa quay lại, nó lập tức cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm. Trước mắt, bóng đen lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đã cầm mặc quân kiếm, từ sau lưng nó lao tới đánh mạnh xuống. Đoạ Thần định tránh, nhưng vì lúc nãy quá khiếp sợ, nó chưa kịp lấy lại bình tĩnh, phản ứng của nó bị chậm lại một nhịp. Phóc, lần nữa đầu của nó bị đập mạnh. Ngay sau đó, kiếm ý mạnh mẽ xé rách cơ thể nó thành từng mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, giống. Đoạ Thần gầm lên tức giận, thân thể vội vàng lui lại. Sâu kiến, ngươi dám giết ta sao? Câu chưa nói xong, trên bầu trời vang lên tiếng sấm, tiếng nổ lớn cùng với tia chớp đen trắng rơi xuống, giống, thân thể Đoạ Thần lại bị đánh tan. Dù có thể phục hồi, nhưng khí tức của nó đã yếu đi rất nhiều. Nó nhìn lên bầu trời rồi nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và hoảng sợ. Sâu kiến, ngươi. Trong khoảnh khắc nó chưa kịp phản ứng, thì cảm giác như mình đã sống vô dụng suốt bao năm qua. Thế giới thiên đạo mới, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đều có liên quan mật thiết với Lữ Thiếu Khanh, thậm chí Lữ Thiếu Khanh chính là chủ nhân của chúng. Đoạ Thần tâm thần chấn động, thân thể kêu răng rắc, luân hồi sương mù xuất hiện chữa trị những vết thương, nhưng sự phục hồi không thể bù đắp được thực lực đã mất. Trong thế giới mới này, tổn thất của nó không thể được phục hồi. Sâu kiến, ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, cua kiếm lên tấn công. Mọi người đều nói đây là cạm bẫy, bảo ngươi đừng đuổi, đừng đuổi, vậy mà ngươi vẫn còn đuổi theo, cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Đừng trốn, ta sẽ đập chết ngươi. Xem kiếm đây, giống. Đoạ Thần tức giận gầm lên, lao vào đại chiến với Lữ Thiếu Khanh. Nó vừa tức giận vừa căm hận, đồng thời cũng cảm thấy chút hối hận. Nếu biết trước, nó đã không truy đuổi, hoặc ít nhất không mù quáng lao vào như vậy. Đáng chết, nó nhận ra mình đã bị lừa. Lữ Thiếu Khanh trước đây giả vờ chạy trốn chỉ là để tê liệt nó. Chính nó đã bị lừa vào bẫy, nghĩ lại mà căm phẫn không ngừng. Sâu kiến, đừng có mà khoác lác, giống. Đoạ Thần lại gầm lên, tức giận ra tay. Mỗi cú đánh của nó đều đầy sức mạnh, nó chỉ muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh nhỏ. Âm âm, mỗi một lần va chạm đều là toàn lực đối đầu. Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu cảm thấy vô cùng khó chịu, chậm trễ chính là phiền phức, không cần đến mạng lưới cũng có thể khiến hắn cảm thấy như sắp chết đi. Ngu xuẩn sâu kiến. Đoạ Thần thấy Lữ Thiếu Khanh không thể chiếm lợi thế trong lúc nhất thời, dần dần nó trở nên tỉnh táo lại, ánh mắt cũng biến thành tham lam. Với thế giới thiên đạo mới, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, chỉ có những người hiểu biết mới nhận ra bọn chúng lợi hại đến mức nào. Nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, nó cảm nhận tham lam dâng lên trong lòng. Nếu như đánh bại được Lữ Thiếu Khanh, thôn phệ hắn, cướp đoạt tất cả, nó sẽ đạt được một cơ duyên lớn lao, thiên đại cơ duyên. Đoạ Thần liếm môi, cảm giác tham lam này đạt đến đỉnh cao. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Dưới tác động của tham lam, Đoạ Thần cảm thấy mình đang hồi phục, thực lực có vẻ như đã khôi phục. Nó gầm lên, tiếp tục lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà kiếm quang đen trắng lóe lên, Đoạ Thần liền hét lên thảm thiết, rồng. Nó vẫn chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại lao đến tấn công. Phóc, một lần nữa Đoạ Thần bị truy đánh trúng. Với cùng cảnh giới, trạng thái toàn thịnh, Đoạ Thần vẫn mạnh hơn một chút so với Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ là một chút thôi, chênh lệch không lớn. Nó bị Lữ Thiếu Khanh đánh lén hai lần, và mỗi lần đều bị trọng thương. Lần đầu tiên còn có thể chịu đựng được, nhưng lần thứ hai, nó bị thương nặng, thực lực bị giảm sút nghiêm trọng. Giờ đây, cả hai đều bị thương, thực lực đều suy yếu đi nhiều. Khi lần thứ ba bị đánh, đen trắng thiểm địa lại giáng xuống, khiến nó càng thêm suy yếu. Nên, đáng chết, Đoạ Thân cảm nhận được sự suy yếu, tham lam dần dần lùi bước, nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện. Nó biết, ở đây nó không thể bổ sung sức mạnh, mỗi trận chiến đấu lại khiến nó yếu đi, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại càng mạnh mẽ hơn. Đoạ Thân hiểu rằng nếu không rời khỏi nơi này, nó sẽ chết. Nhưng mà, nó nhìn quanh, tất cả đều là bế tắc, không còn đường để trốn, nó như con mồi mắc vào cạm bẫy, không thể thoát. Nên, đáng chết, Đoạ Thân gầm lên, sâu kiến người trước mặt ta còn chẳng đáng kể, người một con sâu kiến ti tiện, chết đi, chết đi. Lữ Thiếu Khanh kêu to, đừng nói nhảm nữa, mau thảo cổ ra đây. Hắn quơ kiếm mọc quân trong tay, thiên đạo mảnh vỡ vẫn lơ lửng trước mũi kiếm. Lực lượng mạnh mẽ này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất thoải mái. Đoạ Thân nhìn vào mảnh vỡ thiên đạo trên kiếm mọc quân, không thể không cảm thấy tuyệt vọng. Nó không muốn nói thêm nữa, kiếm này quả thật không thể hiểu nổi. Cuối cùng nó cảm nhận sự tuyệt vọng trong lòng, đấu trí ngày càng yếu đi. Nó bắt đầu quay người tìm cách trốn chạy, muốn chạy trốn, đừng hòng. Thế giới của Lữ Thiếu Khanh không tính là lớn, Đoạ Thần căn bản không thể chạy thoát khỏi nơi này. Ngay từ khi nó bước vào đây, vận mệnh của nó đã được định sẵn. Nó chỉ có thể kêu gào thảm thiết dưới những đòn tấn công liên tiếp của Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, nó đã sắp tắt thở. Khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị kết thúc nó bằng một đòn cuối, Đoạ Thần nhìn thấy sinh mệnh chi thụ của Lữ Thiếu Khanh. Nó không nói gì thêm, lập tức lao thẳng về phía sinh mệnh chi thụ, gầm lên. Sâu kiến, nếu ngươi còn ra tay, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Trong thế giới của Lữ Thiếu Khanh, điều quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là sinh mệnh chi thụ. Có thể nói, sinh mệnh chi thụ chính là bản thể của Lữ Thiếu Khanh. Chừng nào sinh mệnh chi thụ còn tồn tại, Lữ Thiếu Khanh vẫn sống. Trước đây khi bị tiên đế ra tay từ khoảng cách rất xa, Lữ Thiếu Khanh đã bị xóa bỏ. Nhưng may mắn là nhờ có sinh mệnh chi thụ, Lữ Thiếu Khanh mới có thể trùng sinh, không chết ngay lập tức. Chính vì trùng sinh, thế giới của Lữ Thiếu Khanh thiếu chút nữa bị khô cạn, sinh mệnh chi thụ bắt đầu héo úa, những cành lá non xanh rời rộ, tiêu tản đi. Những năm gần đây, Lữ Thiếu Khanh đã hấp thụ không ít bản nguyên mới, giúp sinh mệnh chi thụ ra thêm vài chiếc lá non. Tuy vậy, trước đó, sinh mệnh chi thụ vẫn còn thiếu chút nữa. Hiện tại, Đoạ Thần tiến đến trước sinh mệnh chi thụ, chỉ vào cây, lớn tiếng uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Đoạ Thần nhìn chằm chằm sinh mệnh chi thụ, ánh mắt đầy tham lam. Việc thôn phệ sinh mệnh chi thụ cũng đồng nghĩa với việc thôn phệ cả Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, quát lên, phản ngươi, còn dám uy hiếp ta, xem kiếm. Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, vùng kiếm mọc quân lên chém xuống. Sâu kiến, ngươi không sợ sao? Đoạ Thần hoảng hốt, vội vàng né tránh, nhưng nó không dám rời đi quá xa, chỉ có thể quanh quẩn cùng Lữ Thiếu Khanh, sợ cái bóng. Lữ Thiếu Khanh hét lên, tiểu gia ta chưa bao giờ sợ qua. Nếu Tiêu Y ở đây, chắc chắn sẽ mắng Đoạ Thần ngu xuẩn. Đối đầu với Lữ Thiếu Khanh đã khó, mà nó lại dám uy hiếp hắn. Phốc, Đoạ Thần không kịp tránh, lại bị chùy đánh trúng. Sau khi hồi phục, nó càng cảm thấy suy yếu và nhận ra mình đang dần yếu đi, cảm nhận được khí tức tử vong. Khí thế của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ khiến nó vô cùng phẫn nộ. Nó dữ tợn, toàn thân trở nên đáng sợ. Sâu kiến, là người bức ta, không phải ta ép, là mẹ người ép. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc mặc quần kiếm, phàn nàn nói, bà lội mày, ngươi sao còn không chết? Vùng vẫy dãy chết có ý nghĩa gì? Nhanh lên, ta còn muốn ra ngoài giết thêm một tên nữa, đừng ở đây lãng phí thời gian của ta, tên đầu chó ra đây. Lúc Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa lao đến, sát khí ngập trời khiến Đoạ Thần cảm thấy ngột ngạt, cũng cảm thấy bị sỉ nhục. Nó, cao cao tại thượng, từ bao giờ lại chịu nhục như vậy? Bao năm qua, nó không nhớ đã từng chịu sỉ nhục nào, giờ đây bị một con giun dế nhục mạ, nó còn phải chịu đựng sao? Ánh mắt Đoạ Thần càng thêm đỏ, đầy hận ý, và trong ánh mắt lộ ra quyết tâm. Sâu kiến, là ngươi bức ta, bà lội mày, đừng nói bất ta, bà lội mày, đừng nói bậy. Đoạ Thần lại một lần nữa gầm lên, thân thể đột ngột bành trướng, khí tức bắt đầu cuồng bạo, trong nháy mắt, khí tức hủy diệt tràn ngập, như cơn bão cuốn đi. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, ngọa tào, tự bạo binh, ngay lập tức, hắn vội vàng lao đến, chết đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh không ngờ Đoạ Thần lại quyết đoán như vậy, đến mức muốn tự bạo. Hắn vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Một tiếng nổ vang lên, cơn bạo tạc mạnh mẽ làm Lữ Thiếu Khanh bay tung ra. Cái bạo tạc khổng lồ xé toạc thế giới của hắn. Sức mạnh hủy diệt tấn công mạnh mẽ vào thiên địa, khiến thiên địa sụp đổ. Phóc, ngao, Lữ Thiếu Khanh thân thể đông cứng, tiên huyết vang ra, lực lượng bản nguyên trong cơ thể hắn không ngừng tiêu tán. Sau một lúc, khi vụ nổ dần dần lắng xuống, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc, đau đớn đến mức muốn khóc. Đau, đau chết mất. Hố cha a! Lữ Thiếu Khanh vừa thổ huyết vừa mắng, làm sao lại có thứ tự bạo binh này? Đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn có thể tự bạo, còn để cho người sống sao? Dù sao cũng sống lâu như vậy, sao lại chơi bẩn như thế, thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận không thôi. Đã lâu hắn không gặp phải ai tự bạo như vậy. Lúc trước hắn vẫn nghĩ đó là ý thức của tiên đế. Dù sao cũng phải có chút quy tắc, không thể sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Mất mặt, thật là mất mặt. Lữ Thiếu Khanh khó khăn mới đứng dậy, nhìn xung quanh thế giới giờ đã hỗn loạn. Hắn suýt nữa bật khóc. Tất cả đều lộn xộn, thiên địa vỡ nát, núi sông, sông ngòi, biển cả, hồ nước đều bị hủy hoại, không còn một hình thái nào, chỉ còn lại hỗn độn. Không gian xung quanh đầy vết nứt, sương mù hỗn độn tràn ngập, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc như muốn nứt ra. Nơi thảm nhất là sinh mệnh chi thủ, toàn thân nó vỡ vụn, các vết nứt giống như mạng nhện kết nối với các vết nứt trong thiên địa. Những chồi non lá xanh đã sớm biến mất, chỉ còn lại thân cây trụi lùi. Một vụ tự bạo khiến Lữ Thiếu Khanh trở lại tình trạng ban đầu, thậm chí tình trạng này còn thảm hại hơn lúc mới bắt đầu. Lúc này Lữ Thiếu Khanh bị thương nặng, thảm hại đến mức không thể tả. Trước đó nếu như hắn còn giữ được 7-8 phần máu, giờ đây sau vụ tự bạo, hất bi của hắn giảm mạnh, còn lại chỉ khoảng 1-2 phần, có thể xem là còn chút hy vọng. Thực sự đã thành tàn huyết, và giờ đây hắn không biết sẽ phải mất bao lâu mới có thể hồi phục lại được lượng happy đó. Thế cục giờ bắt đầu trở nên ác liệt. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được từ xa tiếng động của trận chiến. Hắn không có ý định đi giúp, bởi giờ hắn cũng chẳng giúp được gì. Sau này phải cẩn thận, Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, phòng ngừa mọi thứ, đặc biệt là tự bạo ra hỏa. Chỉ cần một chút là lại tự bạo, thế này thì không chơi nổi. Các trưởng bối nói đúng, không thể tùy tiện mang người lạ về nhà, rất nguy hiểm. Ầm ầm, tiếng động từ xa ngừng lại, tiếng kêu thảm thiết của quái vật vang lên. Sau đó Kế Ngôn quay lại, khi nhìn thấy tình trạng của Lữ Thiếu Khanh, hắn không khỏi ngạc nhiên. Sao vậy? Không phải chưa? Dù cho sức mạnh của quái vật đã tăng lên rất nhiều, nhưng với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hắn không nên bị thảm hại đến mức này. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì muốn khóc, ít lải nhải, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Chưa kịp để Kế Ngôn lên tiếng, từ xa lại truyền đến sự dao động không gian, Đọa Thần lại xuất hiện. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, lực lượng vô hình bắt đầu rơi xuống. Giống, vừa mới đến thần chi cấm địa, lũ quái vật chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh, thì sức mạnh khủng khiếp đã đổ xuống trên người chúng. Chúng phát ra tiếng giống giận dữ, rồi bộc phát ra một khí tức kinh khủng. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, đầu óc lập tức choáng váng. Ba cái, Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, hèn hạ quá, đưa ta hồ lô đi. Kế Ngôn thì lại mắt sáng ngời, đầu trí trỗi dậy. Rất tốt, đây chính là thứ ta muốn. Lữ Thiếu Khanh đưa tay xoa trán, có lúc thật không muốn quan tâm đến người sống chết. Sau đó lại giơ ngón giữa lên trời, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho hả? Còn cho người ta sống không? Giống. Đọa Thần quái vật gầm thét, chúng nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người, ánh mắt đỏ rực, lạnh lùng nhìn hai người như thể nhìn con mồi. Sâu kiến, chết đi! Kế Ngôn nhảy lên một bước, cùng tiến lên. Kế Ngôn chủ động xuất thủ một kiếm đánh vào ba Đọa Thần, bao phủ chúng vào trong. Lữ Thiếu Khanh không vội vã ra tay, ánh mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn ba Đọa Thần đang giao chiến với Kế Ngôn. Không ổn, tình huống lúc này có chút khác biệt, cánh cổng thiên môn vô hình không mở ra. Sức mạnh của quái vật dù tăng mạnh nhưng cũng không có nhiều ý thức. Chúng giống như các quái vật ở dưới tiên giới, dù có tiên đế ý thức, nhưng không nhiều. So với hai lần Đọa Thần trước, ba Đọa Thần này không có sự liên kết mạng lưới. Lữ Thiếu Khanh không thể hiểu nổi, không thể đoán ra được địch nhân đang tính toán gì. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh nhìn vào ba Đọa Thần, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Đã lên thuyền giặc, chỉ có thể tiếp tục tiến tới đích. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh im lặng xuất thủ, phóc. Lữ Thiếu Khanh ra tay đánh lén, chủy của hắn đánh bay một con Đọa Thần. Cho ta một cái, Lữ Thiếu Khanh hung hăng hét lên, làm ta dễ bị khi dễ à? Con hổ không phát uy, làm ta giống Hello Kitty sao? Chết đi cho ta. Mặc dù không biết rõ địch nhân có âm mưu quỷ kế gì, nhưng với ba con Đọa Thần trước mắt, Lữ Thiếu Khanh sẽ không thà. Đối với người khác, Đọa Thần quái vật là một tồn tại đáng sợ, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, chúng chỉ như những viên pin dự phòng. Dù không biết địch nhân định làm gì, nhưng hắn phải nhanh chóng phục hồi sức mạnh. Những quái vật này có tiên đế lực lượng, nhưng so với trước đó vẫn yếu đi nhiều. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hoàn toàn có thể ứng phó được. Dù có bị thương nặng, thân thể đau đớn đến mức muốn nghiến răng ken két, Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể thu thập được. Sau khi nôn ra vài ngụm máu, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đánh bại Đọa Thần quái vật, truy bạo và thiểm điện đen trắng tịnh hóa, cuối cùng thôn phệ bản nguyên của quái vật. Cuối cùng, hai con quái vật còn lại cũng không thể tạo ra sóng gió gì, lực lượng bản nguyên của chúng bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, trở thành thuốc bổ giúp hắn phục hồi. Hồ, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, thở dài một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra cũng đã phục hồi được một phần, không còn ở trong trạng thái tàn huyết nữa. Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tay tính toán, nếu có thêm 100 con quái vật như vậy, ta có thể khôi phục được 7-8 phần. Kế Ngôn lạnh lùng nói, để chúng đi đi. Lữ Thiếu Khanh lấy Mạc Quân kiếm lên, định động thủ với Kế Ngôn. Ngươi im miệng đi, thật sự muốn ta cho ngươi một cái bũa. Cùng đi, dù cho có thêm nhiều đọa thần quái vật, không cần phải là cái loại đó nữa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều phải chạy, đối phó với những con quái vật như vậy, cả hai họ không thể giết sạch một cách vô hại. Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh nói thêm, trên bầu trời lại vang lên một tiếng sấm, lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, không gian xung quanh lại biến động. Cứ mỗi lần quái vật xuất hiện, lực lượng ấy lại rơi xuống, khiến cho đọa thần quái vật đang gào thét lại mạnh lên, cơ thể phình to, khí tức bạo tăng. Lần này, ba con đọa thần đã nhận được lực lượng gia trì. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đọa thần quái vật tiên đế bình thường, không phải là tinh anh, sao lại làm vậy? Những con đọa thần tiên đế bình thường này đối với những người khác là vô địch, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thì chẳng là gì. Từ lúc bắt đầu suýt bị đánh chết đến giờ, chỉ cần chút công sức là họ có thể đánh bại chúng. Những con đọa thần này không còn là mối đe dọa lớn với hai người. Tất nhiên, điều kiện là chúng không quá đông. Nếu quá đông, hai người vẫn phải chạy. Hừ, giết đã rồi nói. Kế Ngôn không quá bận tâm, lập tức phung kiếm lao vào. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong bóng tối, như thể có một cái lưới lớn đang dần dần bao phủ họ. Áp lực vô hình khiến trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an. Mặc kệ, trước tiên lo cho bản thân rồi nói. Lữ Thiếu Khanh rút Mặc Quân kiếm, gia nhập vào chiến trường. Chẳng bao lâu, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã đánh bại ba con đọa thần. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục hấp thụ bản nguyên của chúng, sắc mặt cuối cùng cũng có vài tia màu máu. Ta cảm thấy chúng ta nên rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh nhìn bầu trời im lặng, mặt đầy lo lắng. Có lẽ tiên đế đang có âm mưu. Kế Ngôn lắc đầu, theo lời ngươi nói, chúng ta đều bị để mắt tới, đi đâu cũng vô dụng. Cùng với bọn chúng như vậy, chẳng bằng giết thẳng một trận, phá tan âm mưu của chúng. Giết thẳng, Lữ Thiếu Khanh buồn bực, muốn đụng Kế Ngôn về tiên giới, làm sao qua được, không có cách sao. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục thúc giục, ngươi đừng có núp, ta sẽ đâm chết ngươi, dù có đường, ngươi dám đi qua không? Tiên đế ở bên kia đang cầm dao nĩa chờ chúng ta đến cửa mang đồ ăn đến, nếu muốn đi thì đi, con ta thì không đi đâu, ai đi là chó nhỏ. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh lại lần thứ ba đụng phải. Ha ha, cái đầu của ngươi, đừng có mà núp nữa. Kế Ngôn nhẹ nhàng tránh khỏi đòn chùy của Lữ Thiếu Khanh, ngẩng đầu lên nhìn trời. Hắn trầm mặc một lát rồi hỏi, ngươi nói đánh xuyên lên trên thì sao? Ngươi nằm mơ đi. Lữ Thiếu Khanh vô cùng khó chịu, ngươi nghĩ mình là ai? Đánh xuyên lên trên, ngươi làm sao? Ngươi là tiên đế sao?